Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2290. Chương 2290. Chuyển nhượng qua lúc kỹ thuật. Vạn Phong không phải nói không có đạo lý. Quyền tài sản làm không rõ ràng tương lai quả thật vấn đề hơn. Muốn mình đầu tư làm nhà máy cái này căn bản không thực tế. Vậy được nhiều ít vốn? Cái này căn bản không có thể. Duy nhất có thể được vẫn là mượn giúp hiện hữu điều kiện. Vậy ta phải thế nào cầm quyền tài sản hoa rõ ràng? Kinh doanh tính chất phải rõ ràng. Xí nghiệp tài sản phải phân cái rõ ràng trắng trắng. Những thứ kia là nguyên lai người ta có. Những thứ kia là mình xài tiền hậu trí. Đừng làm được một chén hồ rán. Nếu như ngươi làm xong, người ta qua lại thu làm thế nào, ngươi bây giờ phải có cái ứng đối các biện pháp. Hơn nữa những thứ này các biện pháp đến lúc đó còn được hữu dụng. Và cơ quan giao tiếp không tốt lắm đánh. Vạn Phong chỉ có thể đem lời mịt mờ nói đến trình độ này. Cái này ta sẽ cân nhắc. Phía dưới nói một chút tổ chức vấn đề. Động cơ điện đồ chơi này nói thật chúng ta xí nghiệp cũng có. Hơn nữa còn sẽ nhóm lớn lượng sản xuất. Nhưng tiếc nuối có phải hay không bây giờ sản xuất. Thấp nhất cũng là 5 năm sau mới có thể đưa vào sản xuất nhiều. Nếu như ngươi xí nghiệp 5 năm sau mở. Ta cho quyền ngươi 100 đến 200 nghìn đài sản lượng, ngươi ăn cơm no căn bản không phải vấn đề. Hiển nhiên đây là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Bây giờ vấn đề là ngươi nên làm gì? Lý Hiển Vinh nghiêm túc lắng nghe. Dựa theo động cơ điện bây giờ thị trường giá thị trường, ta không giúp được ngươi cái gì. Vừa không thể giúp ngươi bán lại không thể giúp ngươi sản xuất. Không biết ngươi bây giờ có hay không đổi nghề làm cái khác bộ môn ý tưởng. Vạn Phong trực tiếp hỏi. Lý Hiển Vinh đối với đáp án này rõ ràng chuẩn bị chưa đủ. Làm cái khác hạng mục. Làm gì? Tập đoàn chúng ta ở tương lai trong 3 năm muốn đào thải một nhóm hóa dầu khí động cơ. Không biết ngươi có không có hứng thú tiếp theo làm. Lý Hiển Vinh trợn tròn mắt. Từ động cơ điện đến động cơ. Chênh lệch này cũng quá lớn liền chứ. Đối với động cơ hắn là thất khiếu thông sáu khiếu. Một chữ cũng không biết nha. Mặc dù hóa dầu khí động cơ ở chúng ta xí nghiệp đào thải. Nhưng nó tại thị trường lên còn có 5 đến 7 năm sinh tồn kỳ. Có lẽ sống được chương dài. Đây cũng là một cái rất lớn thị trường. Người nếu như tiếp theo ăn cơm no không là vấn đề. Hơn nữa qua mấy năm này nó không được thời điểm. Nếu như các ngươi làm sản phẩm trả qua phải đi. Ta sẽ đem cải tiến động cơ vậy giao một số cho các ngươi sản xuất. Như vậy ngươi xí nghiệp liền sẽ sống được. Làm lớn cũng không phải là không thể được. Hóa dầu khí động cơ ở TQ vẫn có thể sống mấy năm. Dẫu sao điện phun động cơ mới xuất hiện 2-3 năm. Nếu muốn toàn bộ thay đổi hết hóa dầu khí động cơ, điều này cần một cái quá trình. 3 năm 5 năm là tuyệt đối không có vấn đề. Ở TQ thị trường có lẽ thời gian chương dài. Những cái kia người ngoại quốc có cái gì kỹ thuật mới cũng không sẽ trước đầu phóng TQ thị trường. Bọn họ là lỗi thời đồ, ở TQ có thể trá ra chút dầu nước chính là chút dầu nước. Nếu như không có tập đoàn Nam Loan, điện phun động cơ ở TQ trừ số ít kiểu xe. Đại quy mô xuất hiện nói không chừng được mấy năm sau đây. Mặc dù Lý Đạt lão ở bên tai hắn nói tới Vạn Phong. Nhưng Lý Hiển Vinh đối với Vạn Phong xí nghiệp cũng làm gì biết còn thật không nhiều. Mặc dù biết tập đoàn Nam Loan làm xe nhưng chưa từng nghĩ bọn họ còn sản xuất động cơ. Điều này cũng không có thể trách móc hắn có ý nghĩ này. Lúc ấy trong nước làm xe xí nghiệp thật đúng là liền không mấy nhà mình làm máy. Đều dựa vào mua có sẵn phát động cơ tổ chứa. Vạn Tổng, cái này thị trường có thể bao lớn? Vạn Phong hơi trầm tư một chút. Nói như vậy, nếu như ngươi có thể cầm sản phẩm làm qua quan, thị trường một năm tiêu hóa 5-60 ngàn đài không là vấn đề. Cái vấn đề này ngươi không cần bận tâm. Nếu như ngươi không có nguồn tiêu thụ, ta sẽ cho ngươi giới thiệu nguồn tiêu thụ hơn nữa, bảo đảm không được lợi ngươi một phần mua bán hai. Đầu tiên, 5-60 ngàn đài lượng tiêu thụ. Có thể có nhiều ít lời thì sao? Đối với động cơ Lý Hiển Vinh là ngoài nghề ở giữa ngoài nghề. Căn bản không rõ ràng. Loại này động cơ tại thị trường lên không thế nào quá đáng tiền. Bây giờ đáng giá tiền nhất chính là lưu bên trong phun thẳng hoặc là nhiều một chút điện phun. Động cơ đều là hơn 10 ngàn một máy. Hóa dầu khí động cơ bây giờ cũng chính là những thứ này động cơ một nửa đến 2/3 giá tiền. Phổ biến ở 6 ngàn chừng. Cái món này động cơ tự chúng ta làm có 40% lời. Nếu như các ngươi làm lớn tổng thể cũng chỉ có thể đạt tới là 20% lời đi. Tập đoàn Nam Loan bây giờ có thể hoạt chỉnh mình sản xuất động cơ bộ kiện. Chính là mình không sản xuất cũng có đồng bộ nhà máy theo vào. Lý Hiển Vinh phải làm nói trong đó rất nhiều bộ kiện cũng là muốn bên ngoài mua. Ví dụ như hóa dầu khí, piston khúc trục các loại, lời hạ xuống một nửa cũng chỉ rất bình thường. Thông tục nói chút, Lý Hiển Vinh chính là mình đổ cái cơ thể. Lu xây, rèn dập cái dầu để xác lên xếp khí xây cái gì. Còn lại bất luận là piston lu bản nhạc đệm trục dầu bơm du chủy hóa dầu khí cũng được dựa vào bên. Ngoài mua, cũng chính là một xưởng lắp ráp, 6-7 ngàn giá bán, là 20% lời. Vậy một máy máy lời chính là hơn 1,000 nguyên chừng. 5-60 ngàn đài chính là cũng chính là 5-60 triệu lời. Trừ các loại chi phí. Làm sao cũng có thể còn dư lại 30 đến 40 triệu đi. Lý Hiển Vinh hô hấp cũng dồn dập. Hắn nhận thầu động cơ điện lúc buông hậu lớn nhất tâm nguyện chính là một năm có thể làm cái 80-100k là được. Nơi nào nghĩ qua hơn triệu lời. Vạn lão bản, ta những công nhân này nếu là khởi công động cơ cần thời gian bao lâu có thể nắm giữ kỹ thuật? Động cơ bản thân có ý đồ giấy. Người công nhân nếu là có cơ sở học sẽ không khó. Nhưng xăng động cơ khó khăn là hóa dầu và mạch điện. Đừng xem các ngươi làm động cơ điện cũng cùng mạch điện có liên quan. Nhưng động cơ những thứ này mạch điện các ngươi nếu như học sẽ tự mình sản xuất phỏng đoán trong. Chốc lát quá sức, còn có khúc trục piston những thứ này các ngươi cũng sản xuất không được. Liền được mua thành phẩm lắp ráp. Thành phẩm chúng ta nơi đó tất cả đều có. Ngươi kéo trở về lắp ráp liền có thể. Vậy lắp ráp tuyến được bao nhiêu tiền? Chỉ có bộ phận không lắp ráp tuyến cũng là uổng kéo. Lắp ráp tuyến, xem ở lão tử ngươi ở công ty cần khẩn khẩn hơn 10 năm phân thượng. Ta cho không ngươi một cái 50.000 đài lắp ráp tuyến. Bất quá chớ cao hứng quá sớm. Buổi tối và lão tử ngươi thương lượng một chút, sau đó sẽ và hãng các công nhân thương lượng một chút. Không có khởi động tiền vốn ta trước cho ngươi mượn 5 triệu. Ta sẽ ở các ngươi nơi này mang 2 ngày, xem các ngươi hàng nhân có cái gì không tốt cảnh điểm. Vạn Phong đi thăm Lý Hiển Vinh xưởng, dùng 1 tiếng, nhưng là cùng Lý Hiển Vinh nói tránh sự sẽ dùng 10 phút. Sau đó hắn liền đi ra bắt đầu nghiên cứu huyện Hằng Nhân có cái gì đẹp phong cảnh. Lý Hiển Vinh đề cử Vạn Phong đi Ngũ Nữ Sơn, bởi vì đứng ở Ngũ Nữ Sơn lên có thể thấy Hồ Hoàn Long cùng với trong hồ lớn nhất đảo Vạn Nhạc. Đây là Hằng Nhân nổi danh nhất 3 cái cảnh khu. Lý Hiển Vinh cam kết ngày mai mang Vạn Phong bọn họ đi ngắm phong cảnh. Dĩ nhiên hôm nay là uổng kéo. Bây giờ cũng 2:30, cùng đi đến Ngũ Nữ Sơn phỏng đoán thiên liền tối. Vạn Phong không để cho Lý Đạt phụ tử đưa mình. Huyện Hằng Nhân khu thành thị cũng chỉ tương uy lớn nhỏ. Bọn họ còn đi không ném. Vạn Phong mấy người sau khi đi, Lý Hiển Vinh cầm Vạn Phong kế hoạch hướng bố hắn làm báo cáo. Ta thấy được, bố ngươi ở Nam Loan mặc dù đặc biệt làm máy tiện không táy máy qua động cơ. Nhưng là Nam Loan động cơ ở trong nước có tuyệt đối sức cạnh tranh. Ta lần này đi thấy Nam Loan xây một cái 300.000 đài năng lượng sản xuất động cơ nhà máy. hơn nữa kỳ 2 công trình còn muốn lên 300.000 đài năng lượng sản xuất. Mặc dù chuyển cho ngươi là lỗi thời kỹ thuật, nhưng Tiểu Vạn nói 3 năm 5 năm không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Lão tử một nện định, Lý Hiển Vinh lập tức cũng cảm giác tự có lòng tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiencv.com/duy-noi-qoc-noi-lay-noi-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.